ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 614, để ý sống chết của một nhân viên quảng cáo như thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường có điểm loạn, tôi đang trấn an phóng viên. Trợ lý Trình nhíu nhíu mi, các phóng viên đều có chút khẩn trương, chỉ là, hơn phân nửa cũng là lo lắng thân thể của phu nhân. Nhưng mà cái gì? Giọng nói của Lãnh Tư Thành, hơi hơi có điểm mệt mỏi, còn có một tia lo lắng. Trợ lý Trình dừng một chút lại nói, nhưng mà, có phóng viên hoài nghi thân phận của ngài và phu nhân, tuy rằng hiện tại còn chưa có hỏi ra miệng, nhưng là tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, từ quan điểm của anh có vô số lần muốn tuyên bố thân phận cô Thanh Thanh ở trước mặt công chúng. Anh chịu không nổi, anh hy vọng cô Thanh Thanh có thể đứng ở bên người anh, có thể để người toàn thế giới đều biết, cô Thanh Thanh chính là vợ của anh, người phụ nữ anh yêu duy nhất. Chỉ là, chính anh lại biết, lần này cố Thanh Thanh nỗ lực với công việc như thế. Thậm chí bộ dáng còn vẻ mặt nhiệt tình phấn đấu vừa rồi trước khi nhảy xuống biển của cô. Cô Thanh Thanh gả cho anh 3 năm, ở 3 năm này, anh chưa từng gặp qua biểu tình có tinh thần phấn chấn, có theo đuổi, lại sinh động như thế. Sẽ cười càn rỡ, sẽ nghiêm túc nhíu mày tự hỏi, sẽ nỗ lực tiến thủ trong công việc, sẽ không màng nguy hiểm làm thế thân. Anh một lần cảm giác được, người phụ nữ bên người anh này. Có sức sống, hơn nữa thật sự tràn ngập năng lực như thế. Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, anh sẽ không lại để cô lâm vào nguy hiểm, cũng sẽ không để cô lại chịu khổ chịu tội. Lúc anh đang chuẩn bị mở miệng, Lâm Chu Giật bên kia truyền đến tiếng nói. À, cô Thanh Thanh và Lãnh Tổng, không có quan hệ à, vừa rồi không phải anh họ Lãnh nói, anh ấy muốn trở về với gia đình sao? Anh ấy chỉ là bởi vì chính mình là boss quảng cáo lần này, lại là nam chính. Anh ấy đang phát huy bác ái và lòng dạ khoan dung độ lượng, cứu cố tiểu thư một mạng. Tôi nói cho các người biết, cố tiểu thư là người đã có chồng, các người tự mình phỏng đoán như vậy, không chỉ có không tốt với anh họ Lãnh, cũng không tốt với cố tiểu thư, cách chương.